Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nói Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình trọng sinh hiện đại xuyên không, nữ cường, sủng ngọt, HE vô cùng hay và hấp dẫn. Bộ truyện này thực ra thì không còn mới, nhưng mà nó rất hay và được rất nhiều bạn yêu cầu, nên là mình quyết định đọc lên. Bộ truyện này có nội dung giới thiệu sơ qua như sau. Hạ An An ở kiếp trước là một cô gái mập mạp. Cô bị chính mối tình thanh mai trúc mã của mình bỏ rơi để chạy theo người khác. Đến năm 30 tuổi, vẫn còn độc thân. Hạ An An đã nghĩ rằng mình sẽ phải cô độc cả đời. Nhưng một ngày nọ tỉnh dậy, cô phát hiện mình vừa xuyên qua đến một cuộc sống khác. Cơ thể vừa đẹp vừa trắng mịn này là của cô sao? Hơn nữa, cô còn có một anh chồng tuấn tú, thành đạt và một cậu con trai nhỏ đáng yêu, ấm áp như chiếc bánh bao nóng hổi ngày đông. Cuộc đời như vậy không phải là quá mỹ mãn rồi sao? Có điều cô lại nghe nói, ở cuộc đời này, dường như cô không thích chồng và con trai mình. Hạ An An tức giận đến mức đấm ngực dậm chân. Lẽ nào đời này mình là con ngốc sao? Người chồng hết lòng hết dạ vì mình, mày lại không yêu. Đứa con trai đáng yêu hiền lành, ngoan ngoãn mày lại không thích. Bị hỏng não rồi chắc. Nhìn người chồng luôn yên lặng nỗ lực, cho dù bị cô ngang bướng kháng cự mỗi ngày. Nhìn chiếc bánh bao nhỏ đáng yêu luôn tròn xoe đôi mắt to, vô tội mong chờ được mẹ yêu thương. Hạ An An quyết định sẽ cải thiện cuộc hôn nhân này. Từ phòng thay đồ bước ra, Hạ An An mồ hôi đầm đìa, cũng chẳng biết cách nào để dừng. Cô chỉ cao 1m65 nhưng đã nặng 100kg. Đối với thân hình vô cùng mập mạp này mà nói, cho dù là trời đông mùa lạnh, mồ hôi vẫn có thể chảy thành sông. Huống chi bây giờ đã là tháng 8 ngột ngạt nóng bức. Vừa xoa trán để mồ hôi, vừa kéo chiếc quần áo rộng lớn, lủng lẳng thịt, cô đi đến chính cửa của khách sạn. Không ngờ, bước ra khỏi cửa chính, liền gặp hai người khách quen. Nếu như có thể lựa chọn, Hạ An An thà chết chứ nhất định không gặp hai người kia trong hoàn cảnh mồ hôi đầm đìa thế này. Quanh nách còn bị ướt từng mảng lớn thế này nữa. An An! Người vừa gọi cô là một cô gái rất xinh đẹp. Cô diện một chiếc váy ngắn siêu bó sát, nổi bật lên vòng ba gợi cảm. Đứng gần cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô, thân hình to lớn đẫy đà của Hạ An An trông lại càng thê thảm. Kế bên cô gái là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim đã nguội lạnh từ nhiều năm của cô bỗng nhiên quặn thắt. Trong giây phút ấy, cô thật sự chỉ muốn đào hang để trốn thôi. Thật không thể ngờ lại gặp Khương Hiểu Kỳ và Bạch Tập Tần. Một người từng là bạn thân, còn một người là mối tình đầu thanh mai trúc mã của mình ở đây. Hạ An An thầm điều chỉnh hơi thở. Mặc dù nỗ lực che giấu sự bối rối và tự ti của mình đến mấy, cô cũng không dám nhìn thẳng vào hai người họ. An An, sao em lại ở đây? Câu hỏi này của Bạch Tập Thần trong giọng nói phảng phất sự xa cách. Dường như đứng trước thân thể mập mạp của cô, sự gần gũi thân thiết gì đó cũng đều biến đi đâu hết. Em... Hạ An An khống chế giọng nói, cố gắng bình thường một chút. Em là... Ôi, sư phụ Hạ, cô vẫn chưa về sao? Đứa học trò đứng từ xa chào cô. Đứa trẻ này rất thân thiện với mọi người. Có điều đôi khi thân thiện quá mức đến nỗi khiến khác chán ghét. Ví dụ như lúc này. Cô rõ ràng nhìn thấy Khương Hiểu Kỳ nghe xong câu chào hỏi đó, thì sắc mặt càng ngày càng thay đổi phong phú. Sư phụ Hạ. Hơn nữa người học trò kia còn mặc đồng phục của đầu bếp trên người. Thấy không khí không ổn, vốn đang định hỏi cô giáo mấy vấn đề, cô bé học trò giật mình dừng lại. Sư phụ Hạ, may gặp. Nói xong vất tay một cái, cô bé đi nhanh như chớp ra cửa. Khương Hiểu Kỳ che miệng cười cười lên tiếng. An An, thì ra bây giờ cậu là đầu bếp của khách sạn này à? Ôi, thật không tưởng tượng nổi đấy. Ngôi sao tương lai, quán quân khiêu vũ thiên tài ngày đó, hôm nay lại lưu lạc làm một đầu bếp. Thật sự quá đáng tiếc. Nhưng có điều nhìn cậu bây giờ, đúng là chỉ thích hợp làm đầu bếp thôi. Mặc dù miệng nói tiếc nuối, nhưng Hạ An An rõ ràng nhìn thấy ánh mắt châm biếm và hả hê của cô ta. Lúc này sắc mặt Bạch Tập Thần có chút khó coi. Thấy Hạ An An càng ngày càng co người lại, ánh mắt anh hơi trầm xuống, ngăn cản Khương Hiểu Kỳ nói tiếp. Được rồi, em quên mất, mình còn chuyện quan trọng sao? Rồi đảo mắt về phía Hạ An An, anh lên tiếng. An An, khi nào rảnh, cô ăn một bữa cơm nhé. Khương Hiểu Kỳ xoay tròn mắt, đưa tay khoác tay Bạch Tập Thần, hai má thân mật tựa vào vai anh ta, cố ý dịu dàng. Hẹn gặp lại An An. Làm việc tốt nha. Hạ An An đang cúi gằm xuống khẽ gật gật đầu. Đến khi xác định họ đã đi xa, cô mới ngước lên bước nhanh ra cửa. Hạ An An thầm nghĩ ngày hôm nay thật là xui xẻo. Lại gặp Bạch Tập Thần và Khương Hiểu Kỳ. Còn để bọn họ biết giờ cô là đầu bếp nữa chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, biết thì đã sao, cũng chẳng có gì mất mặt. Từ khi trở nên mập mạp thế này, chuyện mất mặt nhiều vô số, cô cũng đã quen rồi. Sau khi chen chúc trên xe buýt về nhà, quần áo cô ướt đẫm. Hạ An An tắm rửa xong, rốt cuộc cũng dễ chịu một chút. Cô mặc áo ngủ size lớn nhất đứng trước gương, nhìn dáng người béo thê thảm trước mặt, cô không nén được mà thở dài một tiếng. Thực ra cô đã từng là một mỹ nhân vừa trắng vừa đẹp, nhưng đó đã là chuyện của 10 năm trước. Khi ấy cô là ngôi sao trên sân khấu, vây quanh bên cô toàn là hoa tươi và những chàng vỗ tay. Năm 20 tuổi, cô giành chức quán quân của một cuộc thi khiêu vũ, trở thành một ngôi sao mới. Nhưng ngay năm đó, vào khoảnh khắc vinh quang nhất của cuộc đời, cô xảy ra tai nạn xe ngoài ý muốn, dù cuối cùng đột xuất viện. Tuy nhiên do tiêm quá nhiều thuốc, trong mấy tháng ngắn ngủi, cân nặng của cô đã hoàn toàn gấp đôi. Hơn nữa, tai nạn xe khiến gân cốt của cô bị tổn thương, nên dù sinh hoạt ngày thường không ảnh hưởng nhiều, nhưng lại không thể tiếp tục khiêu vũ. Cuộc đời này của cô, chỉ trong một tháng mà tất thảy đã thay đổi đến tối tăm trời đất. Những người bạn từng diễn với cô, vì hoàn cảnh mà lần lượt rời cô đi. Ngay cả mối tình đầu từng thề non hẹn biển, sẽ chăm sóc yêu thương cô cả đời cũng đã rời bỏ cô. Sau khi trở nên mập mạp, cô mới hay rằng thì ra người mập chính là sinh vật đáng thương nhất thế giới. Mặc kệ họ làm gì thì cũng đều không vừa mắt. Mặc dù chỉ đơn thuần đi trên đường cũng sẽ có người xúc phạm. Này, đồ mập chết tiệt, béo vậy còn ra đường làm gì? Chiếm diện tích à? Béo không phải tội, không ra khỏi cửa chẳng lẽ ở nhà chờ chết hay sao? Hạ An An buồn bực nhớ lại. Nằm trên giường, Hạ An An trằn trọc mất ngủ. Hình ảnh Bạch Tập Thần xa cách, Khương Hiểu Kỳ khinh miệt cứ vẩn quanh tâm trí. Không biết bọn họ đến khách sạn làm gì, muốn ở lại vài ngày, không biết ngày mai làm việc gặp được hay không nhỉ. Vừa nghĩ đến khả năng gặp mặt hai người họ, Hạ An An lại thấy xúc động. Ngủ không được, cô đành ngồi dậy xem tivi. Căn phòng 60-70 m², toàn là những đồ đạc bình thường. Mặc dù căn phòng chỉ vừa đủ cho một người ở, nhưng đêm khuya yên tĩnh, cô ngồi một mình trên sofa, khó tránh khỏi cảm giác bị cả thế giới ruồng rẫy. Đối với một người con gái đã 30 tuổi, thứ kinh khủng nhất chính là cảm giác cô độc đến tận xương tủy này. Chưa kể do thân hình mập mạp quá khổ, Hạ An An coi như đã bị cướp đoạt tất cả khả năng yêu đương và kết hôn. Cái cảm giác cô độc như thế giới bị hủy diệt ấy thật sự còn khiến người ta sợ hãi hơn cả phim kinh dị. Nghĩ đến đây, Hạ An An tắt vụ tivi, rụt người trong căn phòng nhỏ, ôm chặt con gấu, không ngừng tự thôi miên bản thân. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Nếu gặp Bạch Thần và Khương Hiểu Kỳ thì phải làm sao bây giờ? Kỹ thuật trộn rau của con bé học trò đó thật là quá kém, dạy thế nào cũng không xong. Tưởng cô mềm lòng, dễ bỏ qua lắm hay sao? Ngày mai đến nhất định phải cho con bé biết tay. Bếp trưởng hôm nay có giao việc cho mình vài việc. Là cái gì nhỉ? Ngày mai sau khi làm việc xong phải thay đổi quần áo, thay đổi không khí thôi. Nếu không thì khó chịu chết mất. Cứ suy nghĩ miên man như vậy, cô mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 7:30 sáng là giờ sinh học của cô. Chỉ cần đến giờ, dù không cần báo thức, cô cũng có thể tỉnh dậy. Mở mắt ra, vốn theo thói quen, Hạ An An sẽ liếc nhìn cửa sổ xem đã sáng hay chưa, sau đó cầm điện thoại ra kiểm tra giờ giấc. Nhưng hôm nay sau khi liếc về phía cửa sổ, Hạ An An kinh ngạc phát hiện chiếc rèm vốn màu xám đã biến thành màu lam nhạt. Không đúng. Hạ An An hoảng sợ ngồi bật dậy, trợn mắt, há hốc nhìn quanh. Căn phòng lúc này trống trải. 50 m² chỉ có mỗi chiếc giường lớn, một tủ quần áo và một bàn trang điểm. Kiểu bố trí đơn giản nhưng có vẻ xa hoa, chẳng hề giống nơi đây chất đầu đồ đạc lỉnh kỉnh của cô. Trong thoáng chốc, Hạ An An nghĩ mình chưa tỉnh ngủ, liền dùng hai tay vỗ vỗ kiểm tra, bỗng phát hiện thấy không ổn. Bàn tay gấu to lớn nhiều thịt của cô đã dậy chạy từ đâu rồi? Cánh tay trắng nõn, nhỏ nhắn, thon dài như ngón sen này là của ai? Hạ An An lật chăn ra, thấy đôi chân dài thẳng tắp của mình thì cảm thấy choáng váng như đầu bị đũa đập một cái. Chân voi của cô, eo thùng phi của cô, tất cả đồ biến đâu hết rồi? Chiếc áo ngủ tơ lụa mềm mại này là của ai? Trước khi ngủ, rõ ràng mình mặc áo ngủ hình con mèo cơ mà. Hạ An An kinh ngạc quan sát, đột nhiên phát hiện chiếc gương trên cửa tủ quần áo, vội vàng nhảy xuống giường bước đến. Người trong gương có mái tóc đen dài, mềm mại như suối chảy trên vai, tạo cảm giác quyến rũ kỳ lạ. Khuôn mặt tròn tròn, trắng nõn mịn màng, mặc dù không phải quá xuất sắc, nhưng ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo, được sắp đặt khéo léo, nên có thể gọi là một mỹ nhân càng ngắm lại càng bị mê hoặc. Trán của cô được bao quanh bằng chiếc băng gạc còn vết máu nhàn nhạt, có vẻ như là bị thương. Lại ngắm thân thể của chính mình, cô dù đang khoác chiếc áo ngủ tơ lụa thùng thình nhưng vẫn toát lên vẻ lung linh. Người trong gương này không phải chính là cô trước khi béo lên đó sao? Cô không nằm mơ đấy chứ? Có thể nào đột nhiên lại gầy nhiều như vậy? Hạ An An nhéo tay một cái, cảm giác đau nhanh chóng chuyển đến, chứng minh rằng cô thật sự không nằm mơ. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Với lại, đây rốt cuộc là đâu? Căn phòng này rất lạ, cô dám chắc rằng trước đây chưa từng tới. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Hạ An An ngồi trên mặt đất suy nghĩ hồi lâu, nhưng thế nào cũng không hiểu được nguyên nhân, mang theo một mớ câu hỏi. Cô cẩn thận đứng dậy bước ra ngoài. Mặc kệ là chuyện gì, cô cũng phải tìm người hỏi cái đã. Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là một cầu thang đi xuống dưới. Hạ An An đảo mắt nhìn quanh, phát hiện bên trái và bên phải căn phòng đều là hành lang. Hành lang hơi nghiêng theo kiểu châu Âu cổ, bên dưới là một căn phòng khác. Do dự chốc lát, cô bước xuống. Trên vách tường men theo cầu thang được trang trí tranh châu Âu cổ và đèn. Có thể thấy chủ nhân nơi này rất chú trọng đến thiết kế ngôi nhà. Bậc thang còn được trải một tầng thảm, nên bước chân rất yên lặng, không phát ra chút âm thanh nào. Từ bậc thang xuống, trước mắt cô là tầm nhìn vô cùng trống trải. Giữa các gian phòng không hề có vách ngăn. Xem ra người chủ nhân này đặc biệt thích cảm giác rộng rãi. Trước bậc cuối của cầu thang hẳn là phòng khách, vì nó được trang trí bộ sofa phong cách châu Âu. Còn bên phải là nhà ăn. Khi Hạ An An quét tầm mắt đến nhà ăn là lúc nhìn thấy hai người trên bàn ăn rộng lớn. Đối diện cô là một cậu bé nhỏ chừng 3-4 tuổi. Khi cô bước xuống thì cậu bé cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Trên chiếc má phúng phính như bánh bao của cậu bé là đôi mày rậm cùng đôi mắt to ngân ngấn nước. Chiếc môi nhỏ còn dính sữa. Màu trắng sữa và màu trắng mịn của làn da cùng nhau tỏa sáng. Cả người cậu như một viên bánh được dùng để loại bột mềm nhất, trắng nhất mà vo thành. Khi thấy cô xuất hiện ở cầu thang, trong đôi mắt to trong sáng như có điều gì đó bừng lên. Ngừng ăn, đôi chân nhỏ từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến vội bên cô. Có điều lúc chạy đến một khoảng cách nhất định, cậu bé rụt rè dừng lại. Ánh mắt vừa cẩn thận vừa lo lắng nhìn cô, hai tay nắm lại thành hai nắm nhỏ, nhẹ nhàng hỏi. Mẹ, mẹ tỉnh lại rồi à? Vết thương của mẹ còn đau không? Mẹ, cậu bé này gọi cô là mẹ à? Tình huống gì thế này? Cô còn chưa có kết hôn, từ đâu lại xuất hiện một đứa con lớn như vậy? Hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vừa tỉnh giấc, cô phát hiện mình đang nằm tại một căn phòng xa lạ. Dáng người đột nhiên trở nên lại thon thả như 10 năm trước. Nhưng kinh ngạc hơn hết, còn có một đứa nhỏ gọi cô là mẹ à? Hạ An An không nghĩ ra được lời nào để diễn tả cảm giác lúc này. Trong lúc Hạ An An còn đang thắc mắc, người đàn ông đang ngồi trên bàn thức ăn đứng dậy nhìn về phía cô. Lúc nãy, do anh ta ngồi quay lưng lại nên cô không nhìn thấy được. Bây giờ khi anh xoay người lại, cô mới phát hiện người này cực kỳ đẹp trai. Dáng anh rất cao, ít nhất 1m8 trở lên. Anh mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, toát lên khí chất của một người đàn ông từng trải. Cẩn thận quan sát bộ quần áo hàng hiệu rất tinh xảo trên người anh, cùng thiết kế căn nhà này, cô chắc chắn cho dù anh không xuất thân từ gia đình danh môn thì cũng là một doanh nhân thành đạt. Ngũ quan của anh có hình dáng sắc nét rõ ràng, chiếc mũi cao nổi bật cùng đôi chân mày rậm càng khiến cho gương mặt anh thêm phần nam tính. Đôi môi anh mím chặt không để lộ kẽ hở, có thể đoán được anh không phải là người nói cười tùy tiện mà là một người mạnh mẽ như sấm rền. Trong một thoáng khi nhìn thấy cô, ánh mắt thâm trầm của anh chợt lóe lên một tia khó hiểu, nhưng liền khôi phục lại vẻ bình thường rất nhanh. Anh đẩy ghế ra bước tới phía cô, đến chỗ cậu con trai nhỏ. Anh dừng lại, ánh mắt anh chần chừ chốc lát trên trán cô, đôi môi mỏng khẽ nhấp. Em thấy sao rồi? Vết thương còn đau không? Giọng nói của anh vô cùng dễ chịu, vừa dịu dàng vừa nam tính. Hạ An An nhìn người trước mặt, kinh ngạc lùi về sau một bước, biểu cảm như thể trông thấy quỷ. Anh Hoắc, sao anh lại ở chỗ này? Ánh mắt người đàn ông căng thẳng, đôi chân mày rậm giống y như đứa nhỏ cao lại. An An, em làm sao vậy? Cậu bé con cũng ngạc nhiên nhìn An An, thầm nghĩ hôm nay mẹ có chút hơi kỳ lạ. Đưa mắt cầu cứu về phía người đàn ông cao lớn cất tiếng hỏi. Papi, mẹ con không sao chứ? Papi, Hạ An rối tung, tưởng chừng phát điên vì cảnh tượng trước mặt. Đứa bé gọi cô là mẹ, gọi người này là cha. Như vậy cô và người đàn ông này nó có quan hệ gì? Trời ơi, trò đùa này là thế nào đây? Cô lại sao có thể có quan hệ này với Hoắc Minh Hiên chứ? Hoắc Minh Hiên là anh trai của bạn học cô, Hoắc Minh San. Anh có ngoại hình tuyệt vời cùng trí thông minh vô địch. Từ ngày còn đi học, anh đã nổi tiếng với thành tích xuất sắc, khiến vô số thiếu nữ say mê. Sau khi tốt nghiệp, anh tự mình thành lập một công ty phần mềm. Dựa vào ý tưởng độc đáo và khả năng kinh doanh trời phú, anh nhanh chóng đưa công ty Lam Diệu trở thành một công ty hùng mạnh với giá trị tài sản lên đến hàng tỷ tệ. Nghe nói dù đã 38 tuổi, anh vẫn chưa kết hôn, là doanh nhân nổi tiếng bậc nhất. Có không ít các tiểu thư danh môn đang chờ đợi được gả cho anh ta. Nhưng trước khi đến nhà Hoắc Minh San chơi, cô mới chỉ gặp qua Hoắc Minh Hiên vài lần, ngay cả nói chuyện cũng không có. Rốt cuộc làm thế nào cô lại có thể gả cho Hoắc Minh Hiên, còn có một đứa con lớn như vậy? Cuối cùng thì chuyện quá gì đang xảy ra ở đây thế? Hoắc, anh Hoắc, Minh San đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Mối liên hệ duy nhất giữa cô và anh chính là Hoắc Minh San. Chưa kể, Hoắc Minh San còn là bạn thân nhất của cô. Hai người đã chơi với nhau hơn 10 năm. Trước mắt, mọi chuyện đều quá đỗi lạ lùng. Người cô có thể tin tưởng lúc này chỉ có mình cô ấy. Ánh mắt Hoắc Minh Hiên nhìn cô có chút phức tạp. Trước đây mỗi lần đến nhà Hoắc Minh San, Hạ An An đều hỏi xem Hoắc Minh Hiên có nhà hay không. Nếu như có, cô sẽ không tới nữa. Nguyên nhân là do khí thế của anh trai Hoắc Minh San thật sự quá mạnh mẽ. Chỉ cần lại gần anh thôi thì đã có cảm giác như bị khí thế của bậc đế vương áp bức. Vốn sợ Hoắc Minh Hiên từ lâu, nên khi anh nhìn mình, cô chỉ biết cúi đầu co người lại, căng thẳng xoa lòng bàn tay. Được, để anh gọi cho con bé. Không biết vì sao, Hạ An An lại chợt cảm thấy trong giọng nói của Hoắc Minh Hiên có chút cương chiều. Mặc kệ thế nào, Hạ An An cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở dài một hơi. Đột nhiên mình về phía Hoắc Minh Hiên, cô thấy đôi bàn tay to lớn của anh đang xoa đầu cậu con trai bé bỏng. Ánh mắt vốn thâm trầm lúc này lại trở nên rất đỗi dịu dàng. Thiên Dục, chờ cha gọi chú Lý đưa con đi học nhé. Sự dịu dàng chẳng hề giống với Hoắc Minh Hiên vốn luôn nghiêm túc và bừng bừng khí thế ép người này, khiến Hạ An An lắp bắp kinh hãi. Thật không ngờ, người đàn ông chẳng mấy khi nói cười trước mặt cô lại có thể dịu dàng đến như vậy. Rõ ràng là anh vô cùng yêu thương con trai của mình. Cậu bé Thiên Dục vừa lén nhìn Hạ An An rồi lại tới Hoắc Minh Hiên, cái miệng nhỏ chu chu, cầm ống quần Hoắc Minh Hiên đung đưa. Con muốn ở nhà cơ. Hoắc Minh Hiên xoa đầu cậu bé nói. Nghe lời cha, cha tan làm để đón con ngay. Thiên Dục là em bé ngoan có phải không? Bạn nhỏ Thiên Dục lưu luyến nhìn Hạ An An, đôi mắt ngấn nước, mím môi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Dạ được, papi nhớ phải đến đón con sớm nha. Hoắc Minh Hiên gật gật đầu. Vừa dứt lời, trước cửa liền xuất hiện một người thanh niên mặc đồ tây bước vào. Đến cạnh Hoắc Minh Hiên, anh cung kính chào. Ông Hoắc, bà Hoắc. Sau đó anh hướng đến Thiên Dục nói. Đi thôi, tiểu Thiên Dục, chú đưa con đi học. Thiên Dục nhìn Hạ An An, ánh mắt tràn đầy chờ mong, dường như đang mong cô giữ lại. Vừa đi vừa nhìn cô mãi không thôi. Mami nhớ ăn sáng đó nha. Trước khi bước ra cửa, cậu bé còn không quên ngoái đầu nhẹ giọng nói. Không hiểu vì sao, nghe thấy câu nói của bé con, trái tim Hạ An An như mềm nhũn. Nếu thằng bé đúng là con của cô, thì cô phải thật có phúc lắm mới có thể sinh được đứa bé vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như vậy. Chắc phải tu 8 kiếp mới có được một đứa con như thế. Bây giờ anh gọi điện cho Minh San. Em ăn chút gì đi. Giọng nói của Hoắc Minh Hiên kéo Hạ An An đang suy nghĩ mông lung về thực tại. Cô quay đầu nhìn anh. Đúng là anh đang cầm di động bấm số. Chẳng bao lâu đã có người nghe máy. Cô lo lắng nhìn anh nói chuyện điện thoại xong. Sau khi thấy anh bỏ điện thoại vào túi mới run run lên tiếng. Em còn chưa rửa mặt, chưa thay quần áo. Em phải thay đồ trước cái đã. Minh San sẽ đến đúng không? Anh gật gật đầu. Hạ An An nhận được câu trả lời khẳng định này, liền vội vàng chạy lên lầu, như thể có gì đó đang đều đuổi theo, chỉ sợ chạy chậm một bước sẽ bị bắt lại. Trên đường chạy về căn phòng ban nãy, phát hiện trước phòng có WC, cô bước vào rửa mặt. Trở về phòng, Hạ An An vẫn không làm sao khôi phục lại được tâm tình như bình thường. Hôm nay thật sự đã có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Trước mắt, cô chỉ có thể chờ Minh San đến để nói cho cô ấy nghe. Nếu thật đã xảy ra chuyện thì Minh San nhất định sẽ không giấu giếm cô. Cô vệ sinh đơn giản xong thì mở tủ quần áo chuẩn bị thay đồ. Tủ quần áo có rất nhiều đồ, tất cả đều là loại cô thích. Thiết kế đơn giản, rộng rãi, thoải mái. Cô xin lỗi chủ nhân của chiếc tủ một tiếng, rồi tiện tay lấy một chiếc váy ra. Nhìn thiết kế nổi bật của chiếc váy xòe đang mặc trên người, Hạ An An kích động đến phát khóc. Không nhớ đã bao lâu rồi cô mới được mặc chiếc váy xinh đẹp như vậy. Từ sau khi béo lên 10 năm trước, cô không thể mua quần áo theo ý thích nữa. Chỉ cần mua được quần áo vừa kích cỡ là đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Cô bỗng bất an trong lòng, lo lắng tất cả mọi chuyện này đều chỉ là một giấc mơ. Sau khi cô tỉnh dậy, liệu có vẫn nằm trong căn phòng 60-70 m² gì đó, vẫn có cơ thể nặng 100 km, vẫn lo sợ hôm nay đi trên đường bị người ta mắng là đồ mập đáng ghét chết tiệt hay không? Trong lúc tâm trạng phức tạp, cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Vội vàng khôi phục tinh thần, cô hít sâu vài cái rồi thấp thỏm mở cửa. Người đứng ngoài chính là Hoác Minh San. Nhìn thấy Hoác Minh San, An An vô cùng kích động, như được vừa cứu mạng hô lớn: Minh San, rốt cuộc cậu cũng tới. Không ngờ Hoác Minh San còn kích động hơn cả cô, ôm lấy cổ cô, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn trào. An An, cuối cùng cậu cũng chịu gặp tớ. Tớ cứ tưởng rằng cả đời này cậu sẽ không tha thứ cho tớ chứ. Hạ An An sững sờ không hiểu chuyện gì. Rõ ràng mấy ngày trước hai người mới vui vẻ đi phạm phố cơ mà. An An, xin lỗi, tại tớ không biết. Năm đó thực sự tớ không có ý xấu. Tớ xin thề, tớ tuyệt đối không có bất cứ ý đồ xấu gì với cậu. Năm năm trước khi đậu được chọn tham gia cuộc thi ngôi sao tương lai, tớ rất mừng cho cậu, cho nên tớ mới cho cậu mượn phòng của anh để luyện tập. Tớ thực không biết anh ấy lại trở về sớm hơn dự định, càng không ngờ tới anh bị lạc Mỹ Châu chuốc thuốc. Cuối cùng mưu kế của cô ta không những không thực hiện được, còn làm hại cậu bị... An An, anh của tớ bình thường không phải người như vậy. Anh ấy là bị lạc Mỹ Châu hạ thuốc nên mới thành ra thế thôi. Còn người khó tránh khỏi sai lầm. Hơn nữa chuyện này cũng không phải anh ấy cố ý. An An, cậu trừng phạt anh ấy nhiều năm như vậy còn chưa đủ hay sao? Đối với anh ấy, sai lầm này là tội ác không thể tha thứ. Đúng là anh ấy đã sai, khiến cậu mang thai, còn mất đi cơ hội tham gia cuộc thi khiêu vũ. Nhưng dù sao, thiên dục nó chỉ là một đứa trẻ. Nó vô tội. An An à, cậu đừng hành hạ bọn họ, đừng hành hạ bản thân được không? Tớ biết, Hoác gia tớ có lỗi với cậu nhiều. Tớ biết tương lai của cậu đã bị hủy hoại. Nhưng chẳng phải mọi người đều đã đang muốn cho cậu hay sao? Không phải à? An An, chuyện đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cậu vẫn không tha thứ thể hay sao? Lần này cậu nhảy lầu tự sát, cậu biết anh ấy lo lắng thế nào không? Cậu có biết thiên dục khóc lóc đáng thương đến thế nào không? Tớ van xin cậu, cậu đừng tự lãng phí cuộc đời của mình có được không? Tớ không mong cậu có thể tha thứ cho anh trai. Chỉ xin cậu hãy nghĩ đến thiên dục một chút. Dù chuyện gì xảy ra thì nó cũng là con của cậu mà. Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc Hoác Minh San nói cái gì không? Sau cả một câu cô cũng chẳng hiểu gì thế này. Theo lời Hoác Minh San vừa nói thì cô dường như có thủ oán rất nặng với Hoác gia, đến mức tự tìm cái chết. Hạ An An mà cô lại muốn tìm cái chết à? Nếu thật vậy thì không biết từ sau những biến cố xảy ra 10 năm trước, cô đã chết bao nhiêu lần. Minh San, cậu... Hoác Minh San bấy giờ mới cảm thấy có chút khác lạ. Cô chậm rãi ngước lên thì thấy Hạ An An lúc này đang dùng vẻ mặt hết sức kinh ngạc nhìn mình. Như thể lời cô vừa kể chuyện là ở Ả Rập vậy. Biểu cảm này thật là kỳ lạ quá mức. Nếu là Hạ An An bình thường thì chắc chắn đã đuổi cô ra ngoài, hoặc là ôm mặt gào khóc. Nhưng mà vẻ mặt ngớ ra của người đang trước mặt cô là thế nào đây? An An. Hoác Minh San ôm thắc mắc trong lòng lên tiếng gọi. Hạ An An lúc này vẫn đang ngơ ngác trả lời. Hả? Cô vốn nghĩ có thể làm sáng tỏ mọi chuyện sau khi gặp Hoác Minh San. Thật không ngờ ngược lại những gì Hoác Minh San nói chỉ khiến cô thêm rối rắm. Không đúng, đợi chút đã. Hoắc Minh San vừa nói cậu ta cho cô mượn phòng của anh trai để tập luyện khiêu vũ à? Cô nhớ rõ năm đó, trước cuộc thi mấy tháng, Hoắc Minh San đúng là từng nói như vậy. Cô ấy nói anh trai ra nước ngoài công tác đến vài tháng, phòng anh lại to, có thể giúp cô tập trung luyện tập. Có điều cô vẫn nhớ lúc ấy cô cự tuyệt rồi. Sao theo lời của Hoắc Minh San thì lại thành đồng ý nhỉ? Hoắc Minh San là người rất nghiêm túc, nhất định sẽ không đùa giỡn với cô như vậy. Hơn nữa bộ dạng khóc bù loa bù lu của cô ấy cũng không giống giả vờ. Nói cách khác, những lời ban nãy tuyệt đối không linh tinh. Nếu vậy thì chính là cô đã chấp nhận ý tốt của cô ấy tới phòng anh trai luyện tập. Nhưng Hoắc Minh Hiên vốn dĩ phải đi vài tháng lại đột nhiên trở về, còn bị cô gái nào đó tên Lạc Mỹ Châu chuốc thuốc. Mà thuốc này chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Nói cách khác, Hoắc Minh Hiên bị chuốc thuốc nên mới làm chuyện xấu với cô. Sau đó cô mang thai, không thể tiếp tục tham gia cuộc thi. Kế đến thì gả cho nhà Hoắc Minh Hiên, còn sinh ra bạn nhỏ Thiên Dục. Chính vì phải bỏ lỡ mất cơ hội tham gia thi đấu nên cô buồn bực không vui, căm hận mọi người trong Hoắc gia. Cuối cùng thì dẫn đến nhảy lầu tự sát. Có điều chỉ mình cô biết rõ, nếu cô từ chối ý tốt của Hoắc Minh San rồi tham gia cuộc thi khi giành được vinh dự cao nhất, sẽ cả tai nạn xe, sau đó phải sống cuộc đời thê thảm với cơ thể mập mạp. Chẳng lẽ đây là cuộc đời khác của cô, mà bước ngoặt chính là khoảnh khắc cô đồng ý hay từ chối đề nghị của Hoắc Minh San sao? Nếu cô đồng ý đến phòng của anh trai Hoắc Minh San thì sự việc sẽ diễn ra như lời cô ấy kể. Còn nếu cô ấy từ chối thì sự việc sẽ diễn ra theo những gì cô đã trải qua. Nghĩa là chỉ cần quyết định của cô thay đổi thì sẽ tạo nên hai cuộc đời hoàn toàn không giống nhau. Mà bây giờ linh hồn của cuộc đời khác đã chuyển rời đến thân người kia. Hoắc Minh San mới nhớ đến chuyện cô nhảy lầu tự sát. Vậy rất có khả năng Hạ An An đời này đã chết, nơi mới khiến linh hồn cuộc đời khác là cô có cơ hội nhập vào. Mặc dù giải thích như vậy có chút phi lý, nhưng cũng chẳng còn cách khoa học nào hơn để lý giải được lúc này chuyện gì đang xảy ra. Nếu bây giờ cô cảm thấy ưng ý với hoàn cảnh này thì có được hay không? Cô có nên đem chuyện kỳ lạ này nói với Hoắc Minh San không? Mà nếu có, thì cô ấy sẽ tin sao? Liệu cô ấy có nghĩ rằng cô điên không? Chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ vậy, bởi vì chính cô cũng muốn điên rồi. Hoắc Minh San nhìn ánh mắt đờ đẫn và biểu cảm thay đổi phức tạp trên gương mặt của Hạ An An, thầm nghĩ cô dường như đã bị trúng tà, hơn nữa còn có vẻ không nhẹ. An An, cậu sao vậy? Cậu nói gì đi, đừng làm tớ sợ. An An. Hoắc Minh Hiên đứng dưới bậc thang, thoạt nhìn có vẻ như nhàn nhã lấy cà phê, nhưng thật ra hai tay đang chăm chú lắng nghe động tĩnh trên lầu. Hoắc Bình San với anh vốn rất hiểu nhau. Nguyên nhân cô bước vào phòng mà không đóng cửa chính là do cô biết quá rõ tình hình anh trai của mình. Mặc dù bình thường anh ấy luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra là mặt lạnh tim nóng, đặc biệt là đối với vợ mình. Lúc này anh chắc chắn đang âm thầm quan sát tình hình trên lầu. Nghe tiếng gọi của Hoắc Minh San, ánh mắt Hoắc Minh Hiên liền căng thẳng, vội vàng bước lên lầu. Thế nào rồi? Vào phòng, anh lên tiếng bằng giọng nói hoàn toàn không đoán được cảm xúc. Lãnh đạm như thể chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Hạ An An vừa nghe thấy giọng nói Hoắc Minh Hiên, suy nghĩ trong đầu lập tức ngừng lại, phục hồi tinh thần, cô đưa mắt về phía anh. Cao lớn đẹp trai, ngoại hình của anh có thể nói là không chê vào đâu được. Dù không rõ Hoắc Minh Hiên của đời này có thành công như cô đã biết hay không, nhưng qua cách ăn mặc và nói chuyện, có thể đoán được sự nghiệp của anh hẳn cũng không tầm thường. Người như vậy lại là chồng mình. Dù đối với Hạ An An siêu mập mạp, thì người chồng tốt như vậy chẳng khác nào là món quà từ trên trời rớt xuống. Nhưng lúc này cô thật sự có chút không thể nào chấp nhận được. Chủ yếu là vì anh thật sự quá ưu tú. Dù cô không béo đến thê thảm, hơn nữa còn có thể nói là xinh xắn, nhưng nếu cô với Hoắc Minh Hiên đứng gần nhau thì vẫn còn có chỗ không xứng đôi. Trong khi Hạ An An đang mải suy nghĩ, hai anh em họ Hoắc đang lo lắng nhìn chằm chằm cô, đưa suy nghĩ trở về thực tại. Hạ An An hít sâu một hơi, cố kiềm chế sự run rẩy. Tôi không sao. Hoắc Minh San bây giờ mới thở phào một hơi. Hoắc Minh Hiên cũng rời ánh mắt lên tiếng. Nếu không sao thì nhanh thay đồ đi, tôi đem đến bệnh viện. Dứt lời anh liền đi xuống lầu. Thấy vậy, Hoắc Minh San kéo tay cô. Đi thôi An An. Dù bác sĩ nói cậu đã khỏe, nhưng tốt nhất vẫn cứ nên kiểm tra lại xem sao. Hạ An An gật đầu cứng ngắc, rồi cùng Hoắc Minh San xuống lầu. Vì có việc bận nên không thể cùng đến bệnh viện. Hoắc Minh San phải về trước, không quên an ủi cô. Vài ngày nữa, chúng ta cùng đi chơi nhé. Ngày nào cũng ở trong phòng thế thì buồn chết. Hạ An An gật đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng và có chút áy náy của Minh San lên tiếng gọi. Minh San! Hoắc Minh San quay đầu lại, thấy Hạ An An đang nở nụ cười. Chuyện trong quá khứ đều đã qua rồi, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi nữa. Tớ với cậu vẫn là bạn tốt. Ở cuộc đời kia, sau khi cô trở nên vô cùng mập mạp, tất cả bạn bè đều lần lượt rời bỏ cô đi. Duy chỉ có Hoắc Minh San vẫn ở lại bên cạnh cô. Mặc kệ đời này họ có mâu thuẫn gì, nhưng đối với tình nghĩa mà Hoắc Minh San làm cho dành cho mình, cô cũng biết ơn cô ấy rất nhiều. Những lời Hạ An An vừa nói khiến Hoắc Minh San kinh ngạc không thôi. Hơn nữa đã rất lâu rồi cô không thấy nụ cười đó của An An. Không kìm được xúc động, cô bước đến ôm An An thật chặt. An An, chúng ta không chỉ là bạn tốt, mà còn là người một nhà. Người một nhà sẽ không thù hận với nhau. Mấy chữ người một nhà khiến Hạ An An có chút không tự nhiên, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu. Hoắc Minh San ôm xong, vỗ vỗ bả vai An An nói. Được rồi, cậu mau đi bệnh viện đi. Mà đến lúc Hoắc Minh San lên xe rời đi, Hạ An An mới thu ánh mắt lại. Bây giờ cô mới phát hiện Hoắc Minh Hiên đang kín đáo quan sát mình. Không hiểu vì sao bị anh nhìn như vậy, cô có chút chột dạ, vội vàng lảng sang chuyện khác. Không phải anh nói muốn đến viện sao? Hoắc Minh Hiên không rời ánh mắt, vẫn dùng giọng nói lãnh đạm lên tiếng. Em ở đây đợi, tôi đi lấy xe. Sau khi ngồi trên xe, Hạ An An lại càng mất tự nhiên. Mọi lần đều có người khác nên cô không cần phải một người đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Hoắc Minh Hiên. Nhưng lúc này chỉ có cô và anh, xe lại chật hẹp. Anh ngồi đó khiến cô cảm thấy như toàn bộ không khí đều bị anh hút đi. Đáng nói hơn là bây giờ, anh chính là chồng của cô. Chồng, cuộc sống này đúng là trái ngược hoàn toàn. Đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Kiểm tra xong, tôi đưa em đi ăn. Giọng nói ồm ồm của anh đột nhiên vang lên. Hạ An An cứng ngắt gật đầu. Thấy anh không nói gì nữa, cô liền đi ra ngoài cửa sổ. Thật sự trong lòng của cô vẫn còn rất hỗn loạn, vẫn chưa thể tin được cuộc đời của mình lại thay đổi như thế này. Sau khi Hạ An An đến bệnh viện, tất cả mục đều kiểm tra một lần, mãi đến 11 giờ mới làm xong. Từ phòng CT bước ra, Hạ An An đau đến mức da bụng dính da lưng, đang ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện. Hoắc Minh Hiên liền thấy cô vội vàng đứng dậy, đưa cái gì đó cho cô. Em ăn cái đó dạ đi. Là anh mua sao? Hoắc Minh Hiên cầm bạch bóng trên tay, vẻ mặt lạnh lùng trả lời. Ừ. An An nhận lấy. Cảm ơn anh. Không có gì. Anh vẫn đáp bằng giọng điệu ban nãy. Mặc dù người đàn ông này luôn thể hiện vẻ lạnh lùng đến dọa người, nhưng thật ra lại rất chu đáo, còn chú ý mua đồ ăn cho cô nữa. Em lên xe trước chở tôi đi. Tôi lấy kết quả giúp em. Hoắc Minh Hiên đưa chìa khóa xe cho cô. Thái độ cực kỳ tự nhiên, như thể đã quen từ lâu vậy. Sau khi Hạ An An xấu hổ cầm lấy, anh không nói gì mà xoay người đến thẳng phòng bác sĩ. Hạ An An lên xe không lâu thì Hoắc Minh Hiên đã tới, trong tay là một xấp tư liệu dày cộm. Anh bước lên xe, đặt xấp tư liệu lên ghế sau. Hạ An An bất an nhìn anh hỏi. Thế nào rồi? Thầy thuốc nói sao? Không có vấn đề gì phải không anh? Vết thương trên đầu không có gì đáng ngại. Nhưng gan và phổi thì có vấn đề nho nhỏ. Hạ An An nghe thế liền sợ. Vấn đề gì cơ? Hoắc Minh Hiên khởi động máy, vừa thành thạo quay xe vừa trả lời. Không có gì nguy hiểm. Do em hút thuốc, uống rượu thời gian dài nên tích thành bệnh. Bệnh này không thể vội vàng, phải chậm rãi điều trị. Chỉ cần em bỏ rượu vào thuốc, rất mau khỏe thôi. Hút thuốc, uống rượu thời gian dài, em sao? Hoắc Minh Hiên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Biết mình lỡ lời, Hạ An An giật mình nuốt nước bọt, quay đầu sang chỗ khác. Cô thật không ngờ đời này của mình lại chán nản như vậy. Đến nỗi hút thuốc, uống rượu thời gian dài à? Thầm suy nghĩ trong đầu, liên hệ đến những điều Hoắc Minh San nói buổi sáng. Cái gì mà cô đừng tự nhốt mình trong nhà. Có lẽ do mang thai ngoài ý muốn, còn bị mất cơ hội tham gia thi đấu. Cô quá sốc, nên không gượng dậy nổi, chỉ biết mượn rượu giải sầu. Ngay cả đi làm cũng không thèm. Đột nhiên nghĩ lại đời trước khi cô nỗ lực tham gia thi đấu, giành được giải nhất, được mọi người tung hô là thiên tài khiêu vũ, lúc đang ở đỉnh vinh quang, đột ngột bị tai nạn rồi mất tất cả. Cuối cùng lại xuyên thành cuộc đời này. Cô không biết nếu bản thân mình là con người của cuộc đời này thì sẽ thế nào. Thật ra An An đời này cũng nghĩ vậy không sai. Phải trải qua cuộc đời trước cô mới biết được. Vinh quang, vinh dự gì đó, tất thảy chỉ là phù du. Lại nghĩ về cơ thể béo mập mạp thê thảm của mình, cô chợt cảm thấy cuộc đời này thật sự hạnh phúc hơn nhiều lắm. Sau này cô sẽ không hút thuốc, cũng sẽ không uống rượu. Có lẽ do tức giận bản thân ở đời này, cô mạnh mẽ lên tiếng. Nhưng vừa nói ra Linh cô thấy tức hối hận. Lúc này trên xe chỉ có mỗi cô và anh, nên lời này chẳng khác nào đang cố tình nói cho anh nghe. Hơn nữa giọng nói thanh thoát của cô còn khiến người nghe cảm thấy có chút nhõng nhẽo. Hạ An An xấu hổ. Nếu Hoắc Minh Hiên không thèm để ý lời này thì cô đúng là quá mất mặt rồi. Ừ, tốt. Không biết có phải do cô ảo giác hay không, hai từ này của Hoắc Minh Hiên dù rất đơn giản nhưng cô lại cảm nhận được sự vui vẻ trong giọng nói ấy. Rời khỏi bệnh viện, Hoắc Minh Hiên đưa cô đến một nhà hàng gần đó. Nhìn các món ăn trên bàn, Hạ An An tròn mắt ngạc nhiên. Tất cả đều là món cô thích. Chợt nghĩ lại ở cuộc đời này, cô vì không thể tham gia cuộc thi khiêu vũ mà oán hận Hoắc Minh Hiên. Như vậy chắc chắn tình cảm vợ chồng rất không hòa hợp. Nhưng Hoắc Minh Hiên lại biết cô thích ăn món gì. Có thể thấy đối với An An đời này, anh vô cùng quan tâm. Chưa kể, điều khiến cô không hiểu nổi đó là anh mạnh mẽ như thế, nhưng lại để cho cô suốt ngày mượn rượu giải sầu. Có nghĩa là bình thường anh rất dung túng cô. Vì nếu anh thật sự muốn dùng sức mạnh thu phục thì dĩ nhiên cô không phải đối thủ của anh. Có khi anh vừa giơ tay thì cô đã ngất xỉu dũng lên. Tại sao anh không làm gì cả mà hết là đến lần khác dung túng cô? Bởi anh cảm thấy tội lỗi hay còn lý do khác? Sao em không ăn? Đói cả ngày rồi, mau ăn chút gì đi. Anh cầm đôi đũa dự phòng gắp thức ăn. Khi chuẩn bị đặt thức ăn vào chén cô thì anh thoáng quan sát thái độ cô một chút. Thấy cô không phản đối, anh mới đặt đồ ăn vào chén. Nhìn hành động của anh, cô đột nhiên nhớ đến Thiên Dục. Thằng bé cũng như vậy, chỉ dám giữ một khoảng cách nhất định đứng nhìn cô. Thái độ hai cha con đều rất dè dặt. Xem ra Hoắc Minh San nói đúng. Mấy năm nay, An An này hành hạ bản thân, hành hạ người khác cả một khoảng thời gian dài. Vậy nên mặc dù là người thân nhất, nhưng bọn họ đối với cô không tránh khỏi dè dặt. Nhớ lại bữa sáng nay, khi Thiên Dục không dám đến gần mà chỉ đứng cách cô một khoảng, đưa ánh mắt lo lắng nhìn mình, lòng cô đau nhói, thật không hiểu nổi. Rốt cuộc tại sao đời này cô lại thù hận mù quáng đến như thế? Thằng bé là con ruột do mày sinh ra, dù thù oán sâu đậm đến đâu, nhưng chứng kiến con trai vô tội của mình như vậy, lẽ nào không động lòng sao? Công việc bận rộn, Hoắc Minh Hiên muốn ăn một bữa cơm đàng hoàng cũng không dễ. Điện thoại của anh liên tục reo. Trong vòng vài phút đã có mấy cuộc điện thoại nhưng đều bị anh nhấn từ chối. Anh bận rộn như vậy nhưng vẫn cố ý dành thời gian đưa cô đi khám bệnh, đưa cô đi ăn cơm. Người chồng như anh thật quá xuất sắc mà. Nghĩ đến đây, Hạ An An thầm nhủ. Sau này cô nhất định phải sửa chữa tất cả những lỗi lầm mà An An đời này đã gây ra. Xin lỗi, trước kia là do em không tốt khiến anh phải lo lắng rồi. Hoắc Minh Hiên đang định tiếp điện thoại, nghe thấy lời nói này thì ngón tay lập tức nhấn từ chối. Đôi ánh mắt phức tạp nhìn cô, anh thấy cô đang cúi đầu rất thấp, như hận không thể chôn mặt vào trong chén, hành động hệt như một đứa trẻ con phạm lỗi. Môi anh thoáng cong lên, anh bưng chén che giấu niềm vui nở rộ trong ánh mắt, giả vờ uống một ngụm canh. Không sao, em đã là vợ tôi, tất cả những gì em làm đều là trách nhiệm của tôi. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Minh Hiên đưa cô về nhà rồi mới rời đi. Trở lại phòng, Hạ An An yên lặng nằm trên giường, trong đầu quanh quẩn câu nói vừa nãy của Hoắc Minh Hiên. Tất cả những gì cô làm đều là trách nhiệm của anh. Thật ra năm đó chuyện kia không thể quy trách nhiệm lên mỗi người anh. Xét cho cùng, anh cũng là người bị hại. Thế nhưng anh không những hy sinh hạnh phúc của bản thân để cưới cô về, lại còn gánh vác hết trách nhiệm. Từ phương diện này mà nói, anh đúng là một người đàn ông quá đỗi phong độ. Thật ra cô vẫn thông cảm cho An An đời này. Năm đó rõ ràng thấy thắng lợi trong tầm tay, cuộc sống lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy. Cô ấy khó tránh khỏi bị đả kích. Vì cuộc thi khiêu vũ này mà cô ấy đã tốn không biết bao nhiêu năm tâm huyết, nhưng nay còn chưa kịp tham gia thì mọi thứ đã tanh tành. khát vọng không thành cùng cảm giác cô đơn, khiến anh ăn đời này lựa chọn cách hành xử cực đoan như vậy. Mặt khác, nghĩ lại về đời của mình, dù ngay là lúc vinh quang nhất, lại gặp những biến cố lớn, nhưng cô cũng không đau khổ mù quáng như An An này. Tuy phải đối mặt với cô đơn bị ruồng bỏ, nhưng cô không hề tiếc nuối. Tuy trở thành vô cùng mập mạp, nhưng cô vẫn dũng cảm đối mặt, chứ không hề lựa chọn trốn tránh hay chán nản. Trải qua hơn 10 năm sống cuộc sống mập mạp thê thảm, cô lại đột nhiên lấy lại được vóc dáng thon thả lần nữa. Đối với cô, đây đúng là chuyện vô cùng vui sướng. Chưa hết, khi tưởng rằng mình đã không còn cơ hội yêu đương hay kết hôn, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cô độc cả đời, thì lại đột nhiên có gia đình. Đây đúng là một món quà phước lành mà ông trời đã ban cho cô. Chỉ là ông trời thật sự ban cho cô một người chồng quá mức ưu tú. Trong lúc suy nghĩ miên man, Hạ An An cảm thấy choáng váng, không biết thiếp đi từ lúc nào. Đang cơn mơ màng, cô lờ mờ thấy bánh bao nhỏ đứng cạnh giường, đôi mắt to trong sáng chớp chớp quan sát. Cái miệng nhỏ của cậu bé mím lại, vươn tay muốn đụng vào vết thương trên đầu cô, nhưng khi gần chạm tới thì lại rụt rè rút về. Cái đầu nhỏ cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, Hạ An An dần tỉnh, chậm rãi mở mắt. Quả nhiên Thiên Dục đang đứng trước mặt cô. Thằng bé mặc một chiếc áo hoa màu trắng ngắn tay, lộ ra hai cánh tay tròn tròn, mềm mại như được làm từ đậu hũ non. Các ngón tay của bé đặt chặt vào nhau, không biết đang cầm cái gì. Bé đang cúi gằm chiếc đầu nhỏ xuống. Từ chỗ cô, có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng mịn ửng hồng và cái cổ trắng nõn. Bánh bao nhỏ thật đáng yêu. Đáng yêu đến mức cô chỉ muốn ôm lấy cắn cho một cái. Hạ An An kiềm nén suy nghĩ một ít. Hít sâu một hơi, lên tiếng gọi. Thiên Dục. Âm thanh của cô rất nhỏ. Như thể lớn tiếng một chút thôi sẽ khiến bảo bối nhỏ giật mình hoảng sợ. Hoắc Thiên Dục nghe thấy vội vàng ngẩng đầu. Nhìn thấy mẹ đã tỉnh, ánh mắt cậu sáng ngời, cười rạng rỡ chạy về phía cô. Nhưng mới đi vài bước, chợt nghĩ ra điều gì đó. Cậu bước một bước lại lùi về mấy bước, nụ cười rạng rỡ trên mặt dần tắt. Rụt rè mở đôi môi nhỏ nói, Mami, vết thương có còn đau không? Hạ An An nhìn vẻ lo lắng của cậu bé, trái tim lại đau từng hồi. Rốt cuộc đời này, cô lạnh lùng vô tình đến mức nào mà có thể khiến con trai phải dè chừng thế này? Muốn tớ lại không dám tới gần. Nhiều năm như vậy, cô ta chỉ mãi đắm chìm trong sự đau khổ của bản thân. Đối với con trai mình thì tỏ ra không quen không biết. Chẳng trách mà thằng bé nhìn thấy cô luôn rụt rè, ánh mắt tràn đầy hy vọng được mẹ yêu thương. Khóe mắt của Hạ An An dần đỏ lên. Cô đưa tay kéo cậu bé lại gần, rồi đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu. Chân mày cậu giống hệt Hoắc Minh Hiên, mày rậm, mắt to, đẹp mê người. Nhưng có điều môi của cậu dày vừa phải, không giống đôi môi mỏng của Hoắc Minh Hiên mà rất giống cô. Thằng bé đúng là con trai của mình, là máu thịt của mình, toàn thân đều có dấu vết của mình. Hạ An An càng nhìn Thiên Dục càng tự nhủ. Mặc kệ thái độ trước đây của cô ta thế nào, thì sau này cô nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc con thật tốt. Hoắc Thiên Dục dĩ nhiên không ngờ mẹ lại chủ động đến gần, còn đưa tay xoa mặt mình nên toàn thân cứng đờ. Chỉ biết tròn mắt kinh ngạc nhìn mẹ. Lúc này khuôn mặt của mẹ rất dịu dàng, như một đóa hoa hướng dương sáng ngời, hoàn toàn không giống vẻ lạnh băng ngày trước. Bàn tay của mẹ thật mềm mại. Đôi bàn tay này từ nhỏ tới lớn chưa từng chạm vào mặt cậu. Thiên Dục hạnh phúc đưa sát mặt vào bàn tay mẹ, như muốn dán chặt trên lòng bàn tay đó vậy. Dù cha nói nam tử hán không được khóc nhè, nhưng bây giờ cậu thật sự rất muốn khóc. Hạ An An thấy đôi mắt Thiên Dục ngấn nước, trong lòng cảm thấy đau xót. Cô ngồi trên giường, một tay ôm cậu, một tay bế cậu lên đùi. Cô dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ, dịu dàng dỗ dành. Thiên Dục ngoan, mẹ ôm con một cái được không? Mẹ muốn ôm mình. Mình không nằm mơ, mẹ thật sự muốn ôm mình. Giây phút này cô không nghĩ đến nam tử hán gì nữa. Cậu bé bỗng rụi đầu vào lòng, đưa tay nhỏ ôm lấy eo cô oa oa khóc. Mẹ không ghét con sao? Mẹ chịu ôm con sao? Bàn tay nhỏ nắm chặt quần áo, như sợ hãi giây phút này chỉ là mơ. Trước đây mỗi lần nằm mơ, cậu đều thấy được mẹ ôm chặt vào lòng. Nhưng khi mở mắt ra, tất cả đều biến mất. Nước mắt ngấn ngấn đảo quanh khóe mắt. Hạ An An khịt khịt mũi, dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của thằng bé. Nói, sao mẹ lại ghét con được? Thiên Dục là bảo bối của mẹ mà. Trước kia mami rất ghét con, mami còn không thèm nhìn con nữa. Hạ An An đột nhiên cảm thấy áy náy. Cô không tưởng tượng nổi, cô ta lại thật sự vô tình đến mức đối xử với con mình như người tàng hình. Sẽ không, mẹ sẽ không ghét con. Bây giờ cậu bé mới chịu hé đầu ra khỏi ngực cô, cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, lấy bàn tay nhỏ lau qua lau lại. Cậu vừa mong chờ vừa khẩn trương hỏi, mami nói thật sao? Hạ An An cười cười, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu. Đương nhiên, mẹ không gạt con đâu. Nghe thấy câu khẳng định thuyết phục của mẹ, cuối cùng trên cái miệng nhỏ mới mở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn cạ cạ vào mặt cô. Người thằng bé còn mang theo hương sữa ngọt ngào phảng phất nơi chóp mũi. Cô chợt cảm thấy trái tim của mình đã bị bánh bao nhỏ cướp mất. Thầm nghĩ phải dùng cả tính mạng này để yêu thương, bảo vệ con. Ngoan, chúng ta cùng xuống xem Vũ nấu cơm xong chưa nhé? Thiên Dục dán vào lòng cô gật đầu. Hạ An An nuông chiều không buông tay, ôm thằng bé đi xuống lầu. Không nghĩ rằng vừa bước xuống lầu đã gặp Hoắc Minh Hiên mới tan làm trở về. Nhìn thấy cô đang ôm Thiên Dục trong lòng, anh bất ngờ đến ngây ngẩn cả người. Hạ An An nở nụ cười nhìn anh nói, đã về rồi sao? Vất vả cho anh quá. Đối diện với gương mặt vui vẻ của cô, anh nhanh chóng trở lại bộ dạng thường ngày, lãnh đạm lên tiếng. Ừ. Hạ An An có chút ngạc nhiên khi thấy anh ngẩn ra, nhưng nghĩ lại thái độ vô tình của An An trước đây, cô lập tức hiểu lý do. Anh vốn không quen với vẻ hiền lành này của cô nên mới sững sờ như vậy. Bánh bao nhỏ thấy Hoắc Minh Hiên về nhà thì rất đỗi hưng phấn, rạng rỡ gọi. Không nghĩ cũng biết trong giọng nói của cậu bé chất chứa bao nhiêu vui sướng. Hoắc Minh Hiên dịu dàng gật đầu, nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy rồi bước lên lầu. Cơm vẫn chưa nấu xong, Hạ An An đặt Thiên Dục xuống, cho cậu bé đi chơi, rồi vào bếp lấy hoa quả, chuẩn bị làm điểm tâm. Trước đây, từ sau khi Hạ An An trở thành đầu bếp, cô chưa bao giờ có tâm trạng để ăn những món thế này. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh đã thay đổi hoàn toàn, cô bỗng muốn tự khao mình một chút. Cô làm món điểm tâm bằng trái cây lạnh vô cùng đẹp mắt, khiến người nào cũng thấy đều muốn ăn ngay. Nào là kiwi, cà chua bi, dưa bở, nho, chuối tiêu, còn có cherry tươi. Tất cả các loại trái cây này hợp thành món ăn đầy màu sắc đa dạng, chỗ xanh, chỗ đỏ, được bày trí như một đóa hoa rực rỡ. Sau khi Hạ An An đặt điểm tâm lên bàn, bánh bao nhỏ phấn khởi vô cùng. Đẹp quá à, mami giỏi quá. Ánh mắt vui sướng của cậu sáng ngời, khuôn mặt ửng hồng, rất đáng yêu. Hạ An An nhìn thấy, không nhịn được, đưa tay nựng má phúng phính của con một cái. Bây giờ, bánh bao nhỏ đang cầm trái cà chua bi trước miệng cô, cái môi nhỏ mấp máy. Mami, ăn. Thằng bé thật hiểu chuyện, còn biết nhường cho người khác ăn trước nữa. Hạ An An nghĩ thầm, rồi a a mở miệng, định nhẹ nhàng cắn ngón tay nhỏ một cái. Thiên Dược cười ha ha, rủ tay né rồi cầm viên cà chua nhét vào trong miệng. Lúc này Hoắc Minh Hiên đã thay quần áo bước xuống, vô tình thấy hai mẹ con đang vui đùa. Lâu lắm rồi Thiên Dục không cười tươi như vậy. Còn cô, từ lúc gả cho anh, dường như anh chưa từng thấy cô cười. Hạ An An chợt cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, vội quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt khác thường của Hoắc Minh Hiên. Ánh mắt anh không hề lạnh băng, trên môi dường như còn tạo thành đường cong vui vẻ. Nhưng khi thấy cô nhìn mình, sự vui vẻ liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trầm lặng như trước. Ôi, ông chồng này thật đúng là lạnh lùng mà. Hạ An An than thầm lên tiếng. Anh Hoắc, mau để ăn trái cây đi. Anh nhàn nhạt đáp, vừa dán tay áo sơ mi lên vừa bước xuống lầu. Mỗi lần anh cử động đều như mang theo một cảm giác cao quý, dù chỉ là động tác đơn giản nhưng vẫn quyến rũ mê người. Hạ An An vội vàng rời ánh mắt, dùng tăm xuyên qua một miếng dưa bở cho vào miệng để che giấu sự dao động trong lòng. Đợi Hoắc Minh Hiên ngồi xuống ghế sofa đối diện, Thiên Dục liền xuyên đến một miếng kiwi đưa cho anh tiêu tiết cười nói, đây là mami làm, rất ngon, papi ăn đi. Hoắc Minh Hiên nhận lấy, đưa bàn tay to lớn ôm bé con vào lòng, rồi mới bỏ miếng kiwi vào miệng. Em gọi tôi như trước đây đi, anh đột nhiên nói. Hạ An An nhận ra anh đang nói với mình, có chút bối rối hỏi, sao cơ? Em cứ gọi tôi như trước đây là được rồi. Gọi tôi như trước đây là sao nhỉ? Hạ An An lúc này mới nhớ đến chuyện mình lỡ mồm gọi anh Hoắc, cúi đầu ngại ngùng. Dù anh lớn hơn cô 7-8 tuổi, gọi anh Hoắc là không sai, Nhưng dù sao bây giờ anh cũng là chồng cô. Nếu vẫn giữ cách xưng hô đó thì có đốt có chút xa lạ. Họ là vợ chồng, xưng hô khách sáo như vậy thì nghe ra không hòa thuận chút nào. Chưa kể cô còn đang muốn cải thiện hôn nhân này, không nên tỏ thái độ xa cách với Hoắc Minh Hiên. Minh Hiên. Nghĩ một hồi, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Hoắc Minh Hiên nghe thấy liền cứng đờ và lơ đãng nói. Trước kia em đều gọi cái tên họ của tôi. Khuôn mặt Hạ An An lập tức đỏ lên, xấu hổ không chịu được. Người ta nói cô gọi như cũ không phải ý muốn cô đừng quá xa cách, mà là chỉ cảm thấy lạ với cách gọi đó thôi. Vậy mà cô lại hoàn toàn hiểu lầm, còn nói cái gì mà Minh Hiên thân mật như vậy chứ. Đúng là tự mình đa tình, thật xấu hổ chết mất. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao anh cũng là chồng cô, cô gọi anh thân mật một chút thì có gì sai. Đúng, chính là như vậy. Cô ho nhẹ một tiếng ổn định tinh thần nói. Sau này em sẽ gọi anh là Minh Hiên. Gọi cả tên, lẫn họ, có cảm giác xa lạ lắm. Ừ, anh đáp bằng giọng điệu lạnh như cũ, cũng không rõ đang buồn hay đang vui. Đúng lúc này từ cửa vang lên tiếng gọi trìu mến. Thiên Dục. Hạ An An quay đầu nhìn, thấy một người phụ nữ đứng trước cửa. Bà giữ gìn nhan sắc vô cùng tốt, lại chú trọng trang điểm, nên nhìn qua cứ ngỡ như là 40. Hạ An An từng đến nhà Hoắc Minh San vài lần, nên biết được bà chính là mẹ của Hoắc Minh San. Thiên Dục nghe thấy, vui vẻ trả lời. Bà nội. Hạ An An đứng dậy đang định kêu gì, thì nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, liền nuốt chữ gì kia vào, có chút không tự nhiên lên tiếng. Mẹ đến rồi ạ. Sau khi chào hỏi mọi người một tiếng, Lý Tú Liên đi tới ngồi xuống bên cạnh Hạ An An. Bà nắm tay cô, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới vài lần nói. Nhìn sắc mặt con tốt hơn nhiều. Mẹ cũng yên tâm. Hôm qua Minh San nói con đã thay đổi, mẹ cũng không tin. Nhưng vừa nghe con gọi thì mẹ đã tin rồi. Thấy con gọi như vậy, mẹ vui lắm. Hoắc phu nhân là người hiền từ dễ gần. Trước kia mỗi lần cô đến nhà chơi, bà đều nhiệt tình tiếp đãi, chuẩn bị cho cô một mâm thức ăn ngon. Lúc này, nghe thấy lời bà vừa nói, Hạ An An áy náy vô cùng. Xin lỗi mẹ, trước đây con không hiểu chuyện. Con đừng nói như vậy. Con người ai cũng có lúc hồ đồ. Chuyện cũng đã qua rồi. Giờ nhìn con suy nghĩ thông suốt, mẹ thật sự vui mừng. Nếu cuộc sống đã an bài như vậy, chẳng thà cứ bình tâm là đón nhận thôi. Như vậy mới khiến bản thân không mệt mỏi, người thân bên cạnh cũng nhẹ lòng. Lý Tú Liên thoáng nhìn qua Hoắc Minh Hiên, rồi quay về phía cô nói tiếp. Chúng ta đến phòng con đi, mẹ có chút chuyện muốn nói với con. Hạ An An không có từ chối, ngoan ngoãn gật đầu. Tới phòng đóng cửa lại, nghe Lý Tú Liên nói chuyện. An An à, thấy con vậy mẹ rất mừng. Mẹ biết Hoắc gia có lỗi với con, nhưng chuyện này không phải chỉ có mình lỡ của Minh Hiên. Mấy năm nay thấy nó mặt tối mũi, vừa bận công việc vừa bận gia đình. Mẹ đau xót vô cùng. Lúc đầu mẹ thấy Minh Hiên phải lo việc công ty, vừa chăm sóc Thiên Dục thật không dễ dàng, nên có ý muốn thay nó nuôi dưỡng Thiên Dục. Nhưng nó nhất quyết không chịu, khăng khăng nó sẽ cho Thiên Dục một gia đình đầy đủ. Mẹ biết ý của nó, đứa nhỏ sống với ông bà và đứa nhỏ sống với cha mẹ hoàn toàn không giống nhau. Thấy Vinh Hiên lo lắng cho gia đình này như vậy, con vẫn còn muốn hận nó sao? Hạ An An không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào cho đúng. Một người đàn ông mà vừa phải lo sự nghiệp, vừa chăm sóc con nhỏ, vợ thì suốt ngày say xỉn, hoàn toàn không để tâm đến gia đình. Rốt cuộc anh đã gánh chịu bao nhiêu mệt mỏi, cô thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cuối cùng anh vẫn luôn làm tròn tất cả, không hề rời bỏ cô, càng không rời bỏ con mình. An An à, bây giờ con có thể nghĩ thông suốt, thật tốt quá. Cuộc sống của Minh Hiên bấy lâu nay không dễ dàng gì, nhưng chỉ cần con thay đổi, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hai người xuống lầu, các món ăn được bày xếp trên bàn chỉnh tề. Phải rồi, ngày mai là đại thọ của bà nội các con, mẹ tới hỏi xem các con có về không. Lời này vừa nói với Hoắc Minh Hiên, Hoắc Minh Hiên nghe thấy cẩn thận lọc xương cá cho Thiên Dục vừa đáp. Sinh nhật bà nội đương nhiên phải về rồi. Dương ngẩng đầu nhìn Hạ An An, anh tiếp. Nếu cơ thể không khỏe em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Đại thọ của người lớn trong nhà nếu không đi, vậy cũng quá vô lễ rồi. Hạ An An vội vào nuốt thức ăn trong miệng nói. Em đã khỏe nhiều rồi, em muốn đi cùng với anh. Trong lòng cô lúc này chỉ có thể đền bù những tội lỗi của An An trước kia. Cô vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đều lơ sờ rơi vào trên người cô. Gương mặt ai nấy không nói dối nổi vẻ kinh ngạc. Hạ An An bị nhìn đến mất tự nhiên, ngại ngùng lên tiếng. Sao vậy ạ? Lẽ nào con không nên đi? Nên đi. Dĩ nhiên là con lên đi rồi. Lý Tú Liên lập tức hớn hở cười nói. Hoắc Minh Hiên đã chọn cá cho Thiên Dục xong, dường như không để ý tới, lên tiếng nói. Sáng mai xuất phát. Từ biểu lộ của họ, Hạ An An suy đoán An An kia chưa từng đồng ý đến Hoắc gia, chứ đừng nói là dự sinh nhật của người lớn trong nhà. Ồ, thật đúng là không lễ phép. Đến chuyện này mà cũng không làm cho được. Bây giờ cô thật sự tức đến nỗi muốn băm vằm An An đời này cho hả giận. Cô nghĩ sao mà sống như vậy hả? Thực sự hỏng bét. Cô nếu biến mất, làm ơn vĩnh viễn đừng trở về. Tôi mới là Hạ An An chân chính. Còn cô chỉ là ma quỷ nhập vào Hạ An An thôi. Xin cô đừng quay về hủy hoại tôi nữa. An An rủa thầm trong bụng. Ăn cơm xong, tài xế của Hoắc gia đưa Lý Tú Liên trở về. Sau khi Hạ An An lên phòng, đang chuẩn bị rửa mặt thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, cô thấy Thiên Dục mặc áo ngủ trắng đứng trước mặt, còn mang theo một chiếc chăn nhỏ và một chiếc gối con. Thấy cô mở cửa, đôi mắt to của cậu bé mang theo chờ mong nhìn cô. Con ngủ cùng mami được không? Lúc này Thiên Dục mặc một chiếc áo ngủ màu trắng thêu hoa đáng yêu chết người. Hạ An An ngồi xổm xuống. Dĩ nhiên được, nhưng Thiên Dục không cần bạn chăn nhỏ này. Chăn của mami đủ cho hai mẹ con mình rồi. Thiên Dục đưa ánh mắt sáng ngời nhìn mẹ. Vậy con mang chăn về phòng, con mang chén xúc để lại đây cùng rửa mặt, được không? Được được, con mau đi đi. Thằng bé là con trai cô, con trai ruột thịt của cô, con trai đáng yêu bé bỏng của cô. Trong khi mải say mê ngắm bóng lưng con trai, cửa phòng bên đột nhiên mở ra. Cô quay đầu lại thì bắt gặp Hoắc Minh Hiên đã thay áo ngủ. Lúc này đang chăm chú nhìn mình. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập 1 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích và hứng thú với bộ truyện này, đừng quên cho mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Bây giờ tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.